hướng xuống một mảnh ốc đảo nhìn lại. Cái kia một mảnh ốc đảo còn là giống nhau lớn nhỏ, nhưng tại thời khắc này, Tần Vân trong mắt lại dâng lên một vệt thất vọng. Cái kia hoang mạc, một dạng không nhìn thấy bờ, đi một tháng, phảng phất không có phần cuối, biến thành người bình thường. Tâm cảnh của ta cũng thay đổi. Hít sâu một hơi, Tần Vân nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu uống nước. Chẳng biết tại sao, này nước đục, mặc dù thoạt nhìn bẩn, nhưng lại phảng phất có được một cỗ đặc thù năng lượng. Chỉ cần uống xong này chút nước, Tần Vân liền cảm giác tinh lực của mình khôi phục. Ngày thứ hai, Tần Vân tiếp tục đi tới đích. Một tháng, tháng hai, ba tháng, thời gian chậm chậm đi qua. Cái kia hoang mạc bên trên, một bóng người từ từ di động tới. Thấy bão cát kéo tới, Tần Vân trực tiếp ghé vào, chờ bão cát qua đi tiếp tục tiến lên. Đi đến ốc đảo, Tần Vân đều sẽ hướng người tiếp theo ốc đảo nhìn lại. Phảng phất cái kia một mảnh ốc đảo đã biến thành hắn đi xuống hy vọng. Một năm chậm chậm đi qua, 365 ngày, một mảnh trên ốc đảo, Tần Vân tại trên cát vàng viết hạ một con số. Sau một khắc, Tần Vân đem một mảnh thảm cỏ đắp lên trên người mình. Tần Vân lần nữa nằm xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài, tiểu tử này có thể qua sao? Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt mang theo một vệt lo lắng. Thời gian một năm đã qua, một năm đối cửu thiên giới tới nói chớp mắt mà qua, nhưng đang khảo nghiệm bên trong, cái kia liền như là qua vô số năm, hai năm. Trong hoang mạc, Tần Vân lần nữa đi ra ốc đảo, nhìn xem chung quanh màu vàng kim cát vàng. Tần Vân trong mắt từng tia gợn sóng nhộn nhạo lên. Hai năm hiện đang uy hiếp Tần Vân không còn là trong hoang mạc nguy hiểm, mà là Tịch Liêu. Toàn bộ trong hoang mạc chỉ có cát vàng, Tần Vân liền nói chuyện đều chỉ có thể nói một mình. Coi như Tần Vân tâm cảnh đáng sợ, tại thời khắc này trong lòng cũng tránh không được mong muốn dừng lại đi. Hít sâu một hơi, Tần Vân tiếp tục đi xuống. Người sợ nhất cái kia chính là dừng lại, trực tiếp nói cho Tần Vân chính mình nhất định phải đi xuống. Một khi dừng lại, vậy mình tu luyện vô số năm tâm cảnh đem triệt để tán loạn, mà hắn nghĩ muốn tiếp tục đi ra ngoài đem càng thêm khó khăn. Ba năm, bốn năm, năm năm, thời gian nhanh chóng đi qua. Trong hoang mạc, đạo thân ảnh kia trên đầu xuất hiện tóc trắng, nhưng hắn còn tại đi. Hai con mắt của hắn thủy chung chỉ có người tiếp theo ốc đảo. Mỗi lần mặt trời mọc, hắn liền bắt đầu đi xuống. Có lẽ hạ cái ốc đảo chính là ta điểm cuối cùng. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt thở dài. Đã bao nhiêu năm, Tần Vân trí nhớ đều có chút không nhớ được, nhưng Tần Vân thân thể lại càng ngày càng kém. Tiếp tục đi tới đích, chỉ sợ không ra được. Đi, ngày thứ hai, Tần Vân lại lần nữa đi ra ốc đảo. Từng bước một, Tần Vân đi mang màu vàng kim hoang mạc lên. Mỗi năm lần nữa đi qua, thân thể của ta làm sao càng ngày càng tốt. Một mảnh trên ốc đảo, Tần Vân có chút ngây người. Chẳng biết tại sao, theo mấy năm trôi qua, Tần Vân lại phát hiện chính mình càng chạy, ngược lại tinh lực càng tốt, phảng phất là càng ngày càng trẻ. Kỳ thật Tần Vân không nhìn thấy chính là tại thời khắc này, Tần Vân thân ảnh già nua vậy mà đang chậm rãi liền tuổi trẻ. Mỗi đi một cái hoang mạc, phảng phất Tần Vân liền trở nên càng thêm tuổi trẻ. Tiếp tục ngoặc kép, Tần Vân lần nữa rời đi ốc đảo, nhưng lần này Tần Vân không nhìn thấy lúc hắn tiến lên phương hướng, nơi đó cũng không có ốc đảo tồn tại. Chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm. Nhưng vào lúc này, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng hàng lâm xuống. Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng. Đã lâu lực lượng lần nữa trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.